Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi từ chối, hắn đã do dự tận 5 giây. Sư phụ nói, ngươi có biết 5 giây đối với hắn quan trọng thế nào không? Nguyên văn lời hắn là, tại sao phải lãng phí 5 giây để từ chối người khác? Ta có thể dùng 5 giây đó để ghi nhớ thêm một công thức luyện kim hóa học, hoặc làm thêm vài cái hít đất và kéo xả. Vậy nên, cô gái kia, thật sự rất, rất đặc biệt. Vậy nàng xinh đẹp lắm sao? Rất xinh đẹp. Tóc bạc, dáng cao, thích mang giày cao gót và váy, tạo cho người ta ấn tượng. Losevis nheo mắt đầy nghi hoặc, rất khó không nghĩ rằng Tiger đang miêu tả ngoại hình của nàng. Mãi đến khi hắn lấy ra từ đống bản vẽ một bức chân dung khiến người ta không nhịn được mà bật cười hà. Cứ cho rằng đó là chân dung đi, bởi ít nhất vẫn có thể miễn cưỡng nhận ra mắt, mũi, tai và miệng. Đây là bức vẽ về tình nhân trong mộng mà Leon đã vẽ khi hắn 6 tuổi, và nó có những đặc điểm ngoại hình rõ ràng giống với cô gái mà 10 năm sau hắn chỉ mất 5 giây để từ chối. Ngừng một chút, Tiger bỗng nhiên hơi ngả người về phía sau, từ trên xuống dưới đánh giá Losevis, dường như hắn vừa bừng tỉnh một điều gì đó. Nhưng lại không tiện nói ra miệng. À chẳng lẽ, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt sao? Dù biết đồ đệ của mình gan dạ, nhưng chắc cũng không đến mức. Cái mức mà hắn đang nghĩ chứ. Losevis nhìn bức chân dung theo trường phái trừu tượng kia, lặng lẽ ghi nhớ trong lòng. Mặc dù trong tâm trí cười đến mức nở hoa, nhưng sắc mặt vẫn duy trì sự nghiêm túc. Chỉ nhiêu đây, vẫn chưa đủ. Losevis nói, còn gì khác không? Ví dụ như, hắn ghét ăn gì, ghét người khác chạm vào đâu, hoặc những hành vi nào khiến hắn phản cảm từ tận xương tủy. Khó khăn lắm mới gặp được thân thuộc của tù binh, đương nhiên phải tranh thủ thu thập thêm chút tư liệu đen của tù binh rồi. Bằng không sau này làm sao có thể nắm thóp hắn được. Tiger suy nghĩ một lát, rồi đáp, món ăn ghét, cà rốt và cà tím thì phải. Cà rốt thì còn miễn cưỡng ăn được, nhưng cà tím thì chỉ cần nhìn thôi đã có thể ngất xỉu. Ngất xỉu. Quá khoa trương rồi chứ. Cũng hơi phóng đại một chút, nhưng kể từ khi Leon nhập ngũ, suất ăn dinh dưỡng nhanh của đế quốc Trảm Long Quân đã bỏ hẳn cá tím. Ngươi cảm thấy tại sao lại như vậy? Ha, quả nhiên, đằng sau mỗi quy tắc kỳ quái đều có một lý do còn kỳ quái hơn. Được rồi, ta hiểu rồi. Losevis nói. Tiger khoanh tay trước ngực, cẩn thận hồi tưởng lại những chuyện đen tối của đồ đệ. Không biết vì sao, dù đang giao dịch với Long Tộc, nhưng hắn lại có chút cảm giác vui vẻ. Dù sao thì, theo thời gian, Leon càng lớn tuổi, cơ hội để hố hắn cũng ngày càng ít đi. Không khí trong động nhất thời tràn ngập niềm vui, bầu không khí căng thẳng như gươm tuốt khỏi vỏ cũng bất giác trở nên nhẹ nhàng hơn. Chỗ không thích người khác chạm vào sao? Hẳn là eo đi. Hắn cực kỳ nhạy cảm ở chỗ đó. Tiger nói, còn những hành vi phản cảm đến tận xương tủy. Tạm thời ta chưa nghĩ ra, nhưng có thể nói một chuyện tương tự. Được, 2 giờ rưỡi sáng, nếu hắn đang trong trạng thái ngủ nông. Ngươi có thể hỏi bất cứ điều gì, chỉ cần hắn mở miệng trả lời, thì nhất định đó chính là lời thật lòng. Ngừng một chút, sư phụ lại bổ sung. Thậm chí thỉnh thoảng còn mộng du, làm theo mệnh lệnh ngươi đưa ra. Có điều không phải lúc nào cũng thành công, cần một chút may mắn. Dù sao trước đây ta cũng từng dùng chiêu này để bắt hắn làm không ít việc đồng áng. Gì? Sợ cà tím, sợ bị cù eo, ngủ còn có thể vô thức chơi trò nói thật hay mạo hiểm. Sao bỗng nhiên có cảm giác? Vị cường giả Trảm Long mạnh mẽ vang danh thiên hạ kia, trên dưới toàn thân lại toàn là những điểm yếu kỳ quái thế này. Cũng khó trách những kẻ đối đầu trước đây không thể đánh bại hắn. Được rồi, ta nhớ hết rồi, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Losevis suy nghĩ một lát, lấy từ bên hông ra một bức ảnh, lắc lư trong tay. Đây là ảnh chụp gần đây của Leon. Ta trả thêm giá, ngươi cho ta thêm chút nữa đi. Tiger nhếch môi, ngươi thực sự có chuẩn bị mà đến. Không tay trắng mà về mới là phong cách của ta. Tiger lại liếc nhìn bức ảnh, đó thật sự là ảnh chụp gần đây của Leon sao? Ngươi động lòng rồi, vậy thì đưa ta thông tin ta muốn đi. Losevis nói, nếu không có, ta sẽ không cho ngươi xem ảnh đồ đệ yêu quý của ngươi đâu. Tiger gãi đầu, trông có vẻ khó xử. Không phải vì hắn không có tư liệu đen của Leon, mà là tư liệu hắn nghĩ đến, thực sự có phần. Quá mức chấn động, suy đi nghĩ lại, Tiger thở dài. Thôi vậy. Vì để thằng nhóc kia tiếp tục ăn trực uống chùa ở bên đó thêm ít nhất 1 năm nữa, Tiger, thay Leon, liều mạng rồi. Ngươi chờ ta một chút. Nói xong, Tiger xoay người, đi sâu vào trong động. Cộc cộc. Chẳng mấy chốc, một loạt tiếng bước chân kỳ quái vang lên. Losevis nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Màu đen. tai dài, bốn chân, cái đuôi. Lô Xê Vít hít sâu một hơi. Nàng vừa mới thắc mắc, trước đây Tuyết Lệ từng nói khi sư phụ của Leon rời khỏi đế quốc, đã bán hết mọi thứ, chỉ mang theo một con lừa. Nhưng nàng trò chuyện với Tiger nửa ngày rồi vẫn chưa thấy bóng dáng con lừa đó đâu. Hóa ra, là để dành cho màn kết đỉnh cao này sao? Quả nhiên, trăm nghe không bằng một thấy. Con lừa thanh mai trúc mã đã chiếm trọn phần lớn thời thơ ấu của Leon, cuối cùng cũng bị Tiger dắt đến trước mặt nàng. Từ nhỏ đến lớn, Leon đã thuần phục rất nhiều gia súc và chủng loài nguy hiểm, nhưng duy nhất không thuần phục được con lừa của nhà ta. Hơn nữa, nếu ngươi sờ thử sống mũi của nó, sẽ phát hiện một vết lõm nhỏ. Đó là dấu tích để lại từ lần đầu tiên Leon đóng móng cho nó, bị nó đá cho một cước. Hóa ra chuyện đóng móng thật sự có tồn tại. Losevis vốn tưởng đó chỉ là một lời trêu chọc mà Leon nói với nàng thôi. Kể từ đó, hắn bước lên con đường thuần phục con lừa này, nhưng mãi mãi thất bại. Tiger nói, Leon cảm thấy việc không thuần phục được con lừa này là một vết nhơ trong cuộc đời kiêu hùng của hắn, cho nên chưa từng nói với ai. Đây chính là tư liệu đen chấn động nhất mà ta có thể nghĩ đến. Losevis hít sâu, từ từ tiêu hóa ân oán tình cừu giữa con lừa này và Leon. Được rồi, ta hiểu rồi, vậy là đủ. Nàng đặt bức ảnh xuống bàn, nhưng vẫn chưa vội rút tay lại. Ta còn cần một tín vật hoặc thứ gì đó chứng minh ngươi vẫn còn sống. Sớm đã chuẩn bị xong rồi. Lâm Tiger mở ngăn kéo, lấy ra một phong thư rồi đưa cho Losevis. Đưa lá thư này cho hắn sẽ hiểu. Ỉ. Losevis nhận lấy thư, cất đi. Được, thương thảo và giao dịch kết thúc, Losevis xoay người, đi đến cửa hang động. Nàng hơi quay đầu lại, lạnh giọng nói. Đây có lẽ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt. Đối với Leon, ta muốn không chỉ là một năm. Nói xong, nàng giang rộng đôi cánh rồng, hất tung thác nước, chậm rãi bay ra ngoài. Tiger khẽ thở phào, sau đó cầm bức ảnh đang bị đè trên bàn lên. Ngay sau đó, hắn không khỏi trừng to mắt. Chiến bại bị bắt làm tù binh suốt 2 năm, tên tiểu tử kia vậy mà lại có một cặp song sinh với nữ vương Ngân Long. Tù binh nhà ai lại có kết cục này chứ? Có phải quá mức khó tin rồi không? Già rồi, thực sự không chịu nổi kích thích thế này đâu. Tên nhóc thối, từng có lúc ta cho rằng mình sẽ là kẻ săn rồng kỳ lạ nhất. Nhưng ngay cả chuyện này ngươi cũng muốn vượt mặt ta sao? Leon, hắn vẫn ổn chứ? Sau lưng truyền đến giọng nói của một nữ nhân. Nàng vẫn luôn ở đó, chỉ là chưa từng lộ diện. Lâm Tiger xoay người, đưa bức ảnh cho nàng. Ta cảm thấy chỉ một chữ ổn thì không đủ để hình dung cuộc sống hiện tại của hắn. Nữ nhân nhìn bức ảnh, con ngươi khẽ run rẩy. Sau giây lát kích động, nàng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Ngươi cũng đã hạ quyết tâm rồi sao? Lặng im hồi lâu, vị cựu thợ săn rồng chậm rãi đáp. Không có lý do gì để lùi bước. Lâm Tiger Lauren cầm lấy thanh đại đao trên bàn, ánh mắt kiên định nhìn về phương xa. Chương 120, nàng ấy sao không có ở nhà? Buổi tối, Leon ngồi trước bàn sách, trầm tư suy nghĩ. Nữ long đó đã biến mất cả một ngày. Sáng nay không nhìn thấy nàng, hắn còn khó giấu nổi sự phấn khởi trong lòng. Cho rằng nàng lại đi tuần tra biên giới hoặc gặp mặt các long vương khác rồi. Theo lẽ thường, một khi đi, ít nhất cũng phải 2-3 ngày mới về. Mà mỗi khi đến thời điểm đó, cả thánh điện Ngân Long này chính là thiên hạ của hắn, thợ săn rồng Casmod. Hắn có thể tự do ra vào phòng mình, không cần báo cáo với nàng xem hắn đi đâu, làm gì. Hắn có thể sai nhà bếp làm nhiều món bò bít tết cho Mộ Ân, thậm chí, hắn còn có thể không cần nộp bài tập. Nhưng đến trưa, khi hắn nhìn thấy Anna cùng những nữ thị vệ long tộc khác trong nhà ăn, hắn mới nhận ra lần này Losevis rời đi mà không mang theo ai cả. Nói cách khác, lần này, nàng đi một mình. Cảm xúc phấn khởi của Leon cũng dần chìm xuống theo ánh mặt trời buổi chiều. Đến hoàng hôn, hắn bắt đầu cảm thấy vô cớ bất an. Cảm giác ấy giống như việc chờ mong suốt bao năm để rồi được nghỉ hè, dự định sẽ vui chơi thỏa thích trong 2 tháng, nhưng vừa mới tận hưởng được 2 ngày đã thấy nhạt nhẽo, vô vị. Vì vậy, sau bữa tối, hắn giả vờ làm như không có chuyện gì, lặng lẽ tiếp cận Anna. Anna, có phải Noah sẽ về nhà trong 2 ngày tới không? Anna vừa dọn bàn vừa đáp. Đúng vậy, điện hạ sắp được gặp lại Noah rồi. Ồ, vậy. Khụ khụ, Losevis có nói sẽ làm món gì ngon cho Noah không? Không đâu, điện hạ không kén ăn, rất khiến bệ hạ bớt lo. Thế à? Leon gãi gãi chán, lại hỏi. Nói mới nhớ, Noah không kén ăn lắm nhỉ, điểm này thật giống Losevis. Anna chớp chớp mắt, nghĩ một lúc rồi nói. Cũng không hẳn, bệ hạ hình như không thích ăn rau mùi. Ồ, không ngờ Losevis cũng kén ăn nhỉ, chẳng giống nàng ấy chút nào. Lúc này, nữ thị vệ long tộc đột nhiên dừng động tác dọn bàn, thẳng lưng nhìn hắn chằm chằm. Điện hạ, hình như ngài có chuyện gì muốn hỏi ta. Leon khẽ giật mình, thầm nghĩ chẳng lẽ mưu kế nhỏ của mình bị nhìn thấu rồi. Hắn lập tức cười gượng, rồi nhanh chóng đổi giọng, nghiêm túc hỏi. Nói thật đi, Anna, ngươi có biết Losevis đã đi đâu không? Nghe vậy, Anna che miệng khẽ cười, sau đó lắc đầu. Ta cũng không biết đâu, thân vương đại nhân. Nhưng ngươi là nữ quản gia của nàng, sao lại không biết được? Eiza, thân vương đại nhân, ngài gấp cái gì chứ? Bệ hạ là người lớn như vậy rồi, chẳng lẽ có thể đi lạc sao? Anna mỉm cười. Cho dù là nữ quản gia, có những chuyện cũng không được phép hỏi đến. Bệ hạ có thể đi tuần tra bộ lạc, cũng có thể tham gia một cuộc họp bí mật nào đó. Nhưng nếu thân vương đại nhân thật sự muốn biết, chẳng phải đợi bệ hạ quay về rồi tự mình hỏi là được sao? Tự mình hỏi nàng. Nhưng đã mấy ngày rồi ta và nàng chưa nói chuyện, lỡ như nàng hiểu lầm ta đang quan tâm nàng thì sao? Leon vò đầu. Thôi được rồi, vậy ngươi cứ tiếp tục công việc đi. Vâng, thân vương đại nhân nghỉ ngơi sớm một chút, biết đâu bệ hạ sẽ về muộn hơn tối nay. Leon phất tay, rời khỏi phòng ăn. Hắn quay về phòng ngủ của mình, tiếp tục chờ đợi trong im lặng. Thế nhưng đến tận 10 giờ đêm, hắn vẫn không nhìn thấy bóng dáng của mẫu long kia. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Leon khoanh tay, xoa xoa mắt. Hắn tiếp tục suy nghĩ về chuyện đã vắt óc suy đoán suốt mấy tiếng mà vẫn chưa tìm ra lời giải. Anna trong bữa tối có nói rằng Losevis có thể đã đi tuần tra bộ lạc. Điều này Leon đương nhiên biết. Với tư cách là thủ lĩnh của tộc Ngân Long, việc nàng định kỳ đi tuần tra con dân và bộ lạc của mình là chuyện hết sức bình thường. Nhưng trước đây, mỗi lần tuần tra, nàng luôn mang theo đoàn thị nữ hoặc vài thân tín. Thế mà lần này, nàng lại một mình rời đi. Chẳng lẽ nữ vương Ngân Long cũng thích giả trang, vi hành thị sát giống như các hoàng đế đế quốc? Thậm chí còn có chút phong thái của bậc quân vương vi hành. Hoặc cũng có thể, như Anna nói, nàng đi tham gia một cuộc họp bí mật nào đó của tộc Long. Vậy thì cuộc họp này là về chuyện gì? Leon trầm tư, nhớ lại cặp vợ chồng mới cưới mà hắn tình cờ gặp ở Lưu Vân Cốc mấy ngày trước, Iuna và Zai. Trong lúc trò chuyện với họ, hắn tình cờ biết được rằng vị Long Vương tên Constantine gần đây đang bành trướng lãnh thổ của mình, không ngừng thôn tính những tộc Long nhỏ yếu hơn, gây ra không ít cuộc chiến tranh và xung đột nhỏ. Thế nhưng trong cuốn truyện nhỏ khai trí cho ấu Long mà hắn từng giảng cho Mộ Ân lại miêu tả Constantine như một anh hùng mở mang bờ cõi cho tộc Long. Nói cách khác, những chiến công hiển hách của vị Xích Viêm Long Vương này thực chất có lẽ không phải vì đại nghiệp của tộc Long, mà chỉ để thỏa mãn dục vọng quyền lực của chính hắn. Vậy nên giờ hắn gây ra phong ba lớn như vậy. Nếu Losevis với tư cách là nữ vương Ngân Long bí mật tham gia cuộc họp giữa các thủ lĩnh Long tộc để bàn luận về hành động gần đây của Constantine, thì cũng không có gì lạ. Nhưng nếu thật sự là một cuộc họp bí mật, tại sao ngay cả một thị vệ nàng cũng không mang theo? Vậy thì, hoặc là chẳng hề có cuộc họp nào cả, hoặc là cuộc họp này có mức độ bảo mật đến mức chỉ những nhân vật cấp Long Vương mới có tư cách tham dự. Leon vò đầu, thật sự không tìm ra manh mối gì. Tất cả chỉ là những suy đoán vô căn cứ. Đêm càng lúc càng khuya, cơn buồn ngủ kéo đến, Leon ngáp một cái. Ánh mắt hắn tình cờ rơi vào con gấu bông nhỏ trên bàn. Đó là món đồ mà Losevis đã gắp được từ máy gắp thú ở Lưu Vân Cốc rồi tặng cho hắn. Nói là trả lễ cho hắn. Dù xét về kích thước, con gấu bông khổng lồ mà hắn tặng nàng trước đây có thể gấp 10 lần con này. Nhưng dù sao cũng là mẫu long kia đại phát từ bi ban cho hắn, làm sao hắn dám không nhận chứ? Sau khi mang về, Leon vốn định đặt nó trên giường, nhưng nghĩ lại, một nam nhân trưởng thành để gấu bông trên giường liệu có hơi nữ tính quá không? Thế là hắn quyết định đặt nó trên bàn sách. Leon đưa tay cầm lấy con gấu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của nó, không khỏi bật cười khẽ khẽ. Thật không ngờ ngươi lại lặng lẽ biến mất lâu đến thế. Hắn lẩm bẩm, đặt con gấu xuống, rồi bước ra ghế nằm trên ban công, ngước nhìn bầu trời đêm thăm thẳm và dải ngân hà lấp lánh trên cao. Hồi lâu, hắn từ từ nhắm mắt lại. Trùng hợp thay, ngay khoảnh khắc hắn khép mi mắt, một tia sáng tím u ám lóe lên nơi lồng ngực hắn, rồi nhanh chóng biến mất. Lúc này, nữ vương Ngân Long vẫn đang trên đường bay trở về. Bay một đoạn, Losevis bỗng cảm thấy một cơn rung động kỳ lạ, tốc độ của nàng thoáng chững lại. Chuyện gì vậy, bệ hạ? Tuyết Lệ vội hỏi. Không có gì. Đúng là, không có gì thật. Cảm giác kỳ lạ vừa nãy đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh, khiến Losevis còn chưa kịp cảm nhận rõ ràng, nó đã biến mất. Chắc là bay quá lâu nên hoa mắt rồi. Tính toán thời gian, nàng và Tuyết Lệ vẫn phải tiếp tục bay thêm vài tiếng nữa mới về đến Thánh Điện Ngân Long, đến lúc đó cũng vừa vặn là 2 ngày 2 đêm nàng rời đi. Mộ Ân thì không sao, trước đây Losevis cũng thường xuyên ra ngoài xử lý công việc, 2-3 ngày mới trở về. Nhưng Leon cái tên kia, chỉ cần một ngày không nhìn thấy nàng là có thể lật tung nóc nhà. Nghĩ đến đây, Losevis vỗ cánh, tăng tốc bay về phía Thánh Điện. Tuyết Lệ sững sờ, sau đó cũng vội vàng vỗ cánh đuổi theo. Bệ hạ, bệ hạ, chờ thần một chút, thần theo không kịp à. Sáng hôm sau, Leon bị Mộ Ân đánh thức. Cha, cha, sao lại ngủ trên ban công? Sẽ bị cảm lạnh đó. Leon mơ màng mở mắt, một cơn gió lạnh ập tới, hắn liền hắt hơi một cái. Cha, cha thật sự bị cảm rồi sao? Mộ Ân lo lắng hỏi. Leon kéo chặt áo khoác. Không sao, không sao, một lát là ổn thôi. Mộ Ân gãi đầu. Cha, sao cha lại ngủ ngoài này vậy? Leon ngẩn ra một lúc, nhớ lại chuyện tối qua. Hắn vốn nằm trên ghế đếm sao, chờ ánh đèn ở ban công bên cạnh bật sáng. Phòng hắn và Lô Sevis ở sát nhau, chỉ cần nàng bật đèn, hắn ngồi ở ban công là có thể nhìn thấy ngay lập tức. Anna nói nàng có thể về muộn hơn tối nay. Chỉ tiếc là, đến rạng sáng, đèn ở phòng bên vẫn chưa hề sáng lên. Leon cũng vô thức ngủ thiếp đi. À, cha tối qua mệt quá, quên mất phải về phòng ngủ rồi. Leon ôm lấy Mộ Ân vào lòng, mẹ hôm qua cả ngày không có ở nhà, Mộ Ân có biết mẹ đi đâu không? Cha, ừ, hôm qua cha đã hỏi con câu này 3 lần rồi, Mộ Ân thật sự không biết. Có nhiều lần như vậy sao? Tiểu Long Nương nghiêm túc gật đầu, giơ ngón tay ra đếm từng lần một. Một lần sau bữa trưa, một lần lúc chạy bộ với Mộ Ân, một lần trước bữa tối. Cha, cha không cần lo lắng cho mẹ như vậy đâu, trước đây mẹ cũng thường xuyên ra ngoài làm việc, 1-2 ngày sẽ về thôi. Leon ho nhẹ 2 tiếng để che giấu sự lúng túng, khụ khụ, được rồi, cha nghe con. Lời vừa dứt, phía tiền viện của thánh điện truyền đến giọng của thị vệ. Bệ hạ, ngài đã trở về. Ừ. Nghe thấy vậy, Leon lập tức bế Mộ Ân đứng bật dậy, bước ra ban công nhìn xuống. Quả nhiên, Lô Sevis đã trở về, bên cạnh nàng còn có một thiếu nữ ngân long mà Leon chưa từng gặp qua. Nhìn kìa, mẹ về rồi. Mộ Ân chỉ xuống phía dưới. Leon thoáng suy tư, hỏi, Mộ Ân, mẹ đi 2 ngày, con có nhớ mẹ không? Nhớ, nhớ chứ. Vậy cha dạy con một cách nói chuyện, con học theo rồi đi nói với mẹ, đảm bảo mẹ sẽ vui. Tiểu Long Nương 2 mắt sáng rực, được ạ. Được ạ. Chốc lát sau, Mộ Ân chạy ra khỏi thánh điện, chạy đến chỗ Lô Sevis. Mẹ ngã. Mộ Ân, buổi sáng tốt lành. Lô Sevis ngồi xuống, ôm con gái một cái, ở nhà có ngoan không? Có ăn uống đúng giờ không? Ờ. Cái đó, cụ khụ. Chỉ thấy Mộ Ân lùi lại nửa bước, đứng thật thẳng, cái đuôi nhỏ hơi vểnh lên. Mẹ, hôm qua cả ngày mẹ đi đâu? Sao lại đi lâu như vậy? Tại sao không báo trước với con 1 tiếng? Giọng điệu của Tiểu Long Nương mang đậm cảm giác đọc thuộc lòng. Hơn nữa, cái kiểu 3 câu truy hỏi kinh điển này, nhìn thế nào cũng không giống thứ mà bé có thể tự nghĩ ra được, đúng không? Lô Sevis ngẫm nghĩ, rồi ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên ban công phòng trẻ, có một khuôn mặt nào đó lóe lên. Nhanh thật đấy, mới thoáng cái đã rụt trở lại. Chương 121 người đoán xem. Lô Sevis thu lại ánh nhìn, Mộ Ân, có phải con lâu rồi chưa chơi với Tuyết Lệ tỷ tỷ không? Ừm. Tiểu Long Nương nhón chân, nhìn về phía Tuyết Lệ sau lưng Lô Sevis, lâu rồi không gặp, Tuyết Lệ tỷ tỷ. Tuyết Lệ cũng vẫy tay, lâu rồi không gặp, điện hạ. Vậy để Tuyết Lệ tỷ tỷ chơi với con một lát nhé, mẹ còn chút việc phải xử lý. Dạ ngã. Mộ Ân chạy vòng qua Lô Sevis, nhào vào bên cạnh Tuyết Lệ. Tuyết Lệ xoa xoa mái tóc của bé, sau đó nhìn về phía Lô Sevis. Dạo này vất vả cho ngài rồi, hãy nghỉ ngơi một chút đi. Lô Sevis nói. Tạ bệ hạ. Nói rồi, Tuyết Lệ cúi người, bế Mộ Ân lên, điện hạ, chúng ta ra vườn hái trái cây nhé. Hay quá ngã. Tuyết Lệ bế Mộ Ân rời đi. Lô Sevis lại ngước mắt nhìn lên ban công lần nữa, hư cười một tiếng, tên đàn ông ngu ngốc kia. Nhược điểm của người ta đã nắm hết rồi, lần này, cứ chờ xem ngươi chịu khổ thế nào đi. Nữ vương sải bước, tiến vào thánh điện. Cộc cộc cộc, cửa phòng vang lên tiếng gõ. Leon thân thể cứng đờ, do dự một lúc rồi chậm rãi bước đến cửa. Giờ phút này, kẻ địch đã khiến hắn bận tâm suốt 1 ngày 1 đêm, lúc này chỉ cách hắn 1 cánh cửa gỗ. Chỉ cần mở cửa, hắn sẽ thấy nàng. Leon mím môi, trong đầu cân nhắc lời mở đầu. Là giả vờ như không có chuyện gì, nói một câu buổi sáng tốt lành, hay trực tiếp lờ đi việc nàng đã ra ngoài suốt 1 ngày 1 đêm. Giữa lúc đang lưỡng lự, hắn nghe thấy giọng nói vang lên bên ngoài. Ta biết ngươi đang đứng ngay cửa, mở cửa đi. Leon thở dài một hơi, đưa tay mở cửa. Sau nhiều ngày xa cách kể từ khi trở về từ Lưu Vân Cốc, cuối cùng, Leon và Lô Sevis lại lần nữa đối mặt nhau ở khoảng cách gần như vậy. Leon quan sát nàng, trông có vẻ, có chút mỏi mệt, chẳng lẽ đã bay một chặng đường dài. Nhưng dù thoáng vẻ uể oải, trên mặt Lô Sevis vẫn ánh lên nét vui vẻ cùng hân hoan. Chỉ là ra ngoài một chuyến thôi, có cần phải vui đến thế không? Vậy nên, cái gọi là bí hội của Long tộc đã tiến triển thuận lợi. Nàng đã đạt được điều mình mong muốn, hay là nàng bí mật gặp ai đó. Leon còn đang mải suy nghĩ lung tung thì Losevis đã bước vào, cất giọng thản nhiên. Sao mà chậm chạp vậy? Leon hoàn hồn, đóng cửa lại, chậm rãi nói. Ngươi đã không ở nhà suốt một ngày một đêm, vừa về đã gõ cửa phòng ta, vậy ta chẳng phải nên nghiêm túc chuẩn bị lời mở đầu hay sao? Vậy đây chính là lời mở đầu mà ngươi chuẩn bị. Không, thật ra ta định nói, cung nghênh bệ hạ bình an trở về, đa tạ ngài vẫn nhớ trong nhà còn mấy miệng ăn đang chờ ngài nuôi dưỡng. Losevis hừ nhẹ một tiếng, khẽ nhếch môi. Sao nghe có vẻ ngươi rất bận tâm chuyện ta không ở nhà hôm qua vậy? Sao? Nhớ ta rồi à? Ta nhớ ngươi. Một kẻ chuyên diệt rồng như ta, nhớ một con rồng như ngươi làm gì? Leon thản nhiên nói, nếu có nhớ, thì cũng chỉ là. Muốn biết hành tung của ngươi, tránh để ngươi đột nhiên đánh lén ta mà thôi. Hừ, vậy thì thôi vậy. Ban đầu ta còn định chia sẻ với ngươi chuyện hai ngày qua của ta. Losevis giả vờ thở dài, giọng đầy tiếc nuối, không ngờ ngươi lại phòng bị ta đến mức này, thật khiến ta đau lòng quá. Hai, không muốn nói với ngươi nữa. Tạm biệt. Nói xong, nàng liền xoay người rời đi. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, nàng chợt khựng lại, giải lưng váy bị ai đó nhẹ nhàng kéo lấy. Lực đạo rất nhỏ, nếu nàng muốn đi, hoàn toàn có thể rời đi. Nhưng nếu cứ thế mà đi mất, với độ cứng đầu của ai đó, chắc chắn sẽ thà nghẹn chết cũng không đuổi theo nàng, đúng không? Một lát sau, giọng nói phía sau có chút ấp úng vang lên. Hôm qua, ngươi đã đi đâu? Losevis quay đầu lại, nở nụ cười đầy ẩn ý. Muốn biết sao? Leon gật đầu. Nàng khẽ cong ngón tay, nhẹ nhàng ngoắc hắn. Ngươi lại đây gần một chút, ta sẽ nói cho ngươi biết. Trực giác và kinh nghiệm nói cho Leon biết, chiêu này chắc chắn có bẫy. Nhưng hiếu kỳ vẫn thúc giục hắn bước tới. Đợi đến khi hắn hối hận, thì đã đứng ngay trước mặt Losevis. Nụ cười của nàng càng thêm rạng rỡ, vươn tay nhéo tai hắn, rồi lại khẽ vuốt sống mũi hắn một cái. Ừm, sư phụ hắn không hề nói dối, hình như đúng là có hơi lõm xuống thật. Sau đó, nàng khẽ hé môi, giọng nói mềm mại như lông vũ lướt qua tim hắn. Ta cứ không nói đấy ngã ngươi tự đoán đi ngã. Leon hất đầu, gạt tay nàng ra, vội vàng lùi lại hai bước, biết ngay là ngươi gạt ta, không nói thì thôi. Ngươi là tù binh của ta, ta đi đâu thì cần gì phải nói cho ngươi biết. Nàng cười, tựa hồ rất chờ mong phản ứng tiếp theo của hắn. Leon lập tức hiểu ra, Losevis chính là nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương và lo lắng vừa rồi của hắn, nên bây giờ cố ý châm chọc để trêu ghẹo hắn. Hừ, mẫu long, giữa tìm ra chân tướng và cãi nhau với ngươi, lựa chọn của ta đương nhiên là cãi nhau với ngươi. Nhưng tù binh của ngươi lại là một kẻ diệt rồng có thể tiêu diệt đại quân của ngươi mà không cần phép thuật. Ngươi thật sự yên tâm tự mình rời đi mà không nói một lời nào sao? Leon nhìn thẳng vào đôi mắt bạc của nàng, giọng lạnh nhạt. Quá sơ ý rồi đấy, cẩn thận ta. Ngươi thì thế nào? Hửng, Losevis nhấc chân tiến lên, cắt ngang lời hắn. Thậm chí còn cố ý ưỡn ngực, ép hắn phải lùi về sau một chút. Nói đi, ngươi định làm gì? Chết tiệt. Một gương mặt xinh đẹp như thế, vì sao lại có thể bày ra dáng vẻ hung hăng đến vậy? Đúng là lãng phí của trời mà. Bởi vì bị cắt ngang khi đang niệm chú, Leon bỗng dưng mất đà, cuối cùng chỉ có thể nghẹn ra một câu. Ta sẽ cho Mộ Ân ăn bít tết ba bữa một ngày. Losevis phì cười. Chuyện của chúng ta, đừng lôi con gái vào. Nghĩ một chút, nàng lại bổ sung. Nhưng ngươi nói cũng có lý, ta quả thực nên phòng bị một chút. Vậy lần sau ra ngoài, ta sẽ nhớ. Nàng kéo dài giọng điệu, cố ý tạo cảm giác hồi hộp. Leon nhướng mày, thông báo với ta. Nhốt ngươi lại. Lời này thật sự không còn gì để nói, mẫu long. Được rồi, ta thật sự có việc cần xử lý bí mật, không hề nguy hiểm gì cả. Thật ra, đơn độc gặp mặt một cựu diệt long giả cấp bậc đỉnh phong, đúng là cũng có chút nguy hiểm. Nhưng tạm thời, Losevis chưa muốn nói cho Leon biết chuyện về sư phụ hắn. Chơi vui rồi hãng nói. Dù sao thì hiện tại sư phụ vẫn an toàn, nàng chỉ muốn nhân lúc chuyện còn nóng hổi, thực hành ngay danh sách vừa mới thu thập được. Danh sách điểm yếu của Leon Casmod. Thôi nào, hồi trước ở nhà đại tỷ, vừa bị hắn nhìn thấy quá khứ, lại còn bị con nhện dọa sợ đến mức để lộ bộ mặt không ai biết của mình trước hắn. Mấy bí mật mất mặt này, về sau chắc chắn sẽ trở thành binh khí tối thượng để Leon lôi ra đánh vào tim nàng trong những ngày sinh hoạt phu thê. Mà Losevis cũng rất rõ ràng, cách duy nhất để bịt miệng Leon chính là lấy chiêu tương tự trả đũa lại. Vậy nên, chuyện của sư phụ, ta biết ngươi rất gấp, nhưng đừng gấp vội, để ta gấp trước đã. Được thôi, Leon nói. Ừm, Losevis khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hai phu thê nhất thời chìm vào im lặng. Mặc dù nàng muốn dùng lịch sử đen tối của Leon để trả thù, nhưng cũng không thể triển khai quá cứng nhắc. Một màn xã tử hoàn mỹ cần có sự chuẩn bị, dạo đầu, phát triển, sau đó mới có thể đạt đến cao trào cuối cùng. Losevich cần kiên nhẫn chờ đợi cơ hội để tiểu tù binh của nàng từng bước rơi vào chiếc bẫy mà nàng đã sắp đặt sẵn. Mà trước khi cơ hội đó xuất hiện, trạng thái của hai người bọn họ dường như vẫn đang ở mức. Vì nụ hôn đầu tiên bị trao đi một cách hồ đồ, nên không biết phải đối mặt với nhau thế nào. Sau thoáng trầm mặc, Losevich cất lời, ăn sáng chưa? Chưa. Vậy ta đi gọi Mộ Ân, lát nữa chúng ta cùng ăn sáng nhé. Ồ, được. Chuẩn bị xong ta gọi ngươi. Leon gật đầu. Losevich rời khỏi phòng trẻ, trở về phòng mình để bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Không hổ danh là nữ vương, bay suốt một đêm về nhà mà vẫn còn sức nấu bữa sáng. Quả thực có thể coi là đặc chủng binh long tộc. Nàng buộc lại tạp dề, rửa rau, thái rau, nhóm lửa, nấu ăn. Tất cả đều đâu vào đấy. Bánh sandwich thịt bò của Mộ Ân, bánh mì và sữa của ta cùng tù binh, sau đó làm thêm một phần. Salad đi. Dưa leo, cà chua, hành tây. Thêm chút sốt salad. Hử, sốt salad đâu rồi? Losevich mở tủ chứa đồ lục tìm. Ồ, đây rồi. Nàng vươn tay lấy lọ sốt salad. Nhưng đúng vào khoảnh khắc sắp lấy được, khóe mắt nàng bỗng lướt qua vài củ cà rốt. Losevich chớp mắt, trên mặt dần nở nụ cười. Dinh dưỡng phải cân bằng nhé, kẻ đồ lòng. Chương 122 trẻ con không được kén ăn, người lớn cũng vậy. Hơn nửa tiếng sau, Leon đến phòng của Losevich. Vừa hay, Mộ Ân cũng đã về, đang giúp nàng bưng đồ ăn từ bếp ra. Leon chạy nhanh tới, đón lấy khay thức ăn trong tay Mộ Ân, đi ngồi đợi ăn đi Mộ Ân, để cha làm là được rồi. Vâng, vất vả cho cha rồi. Leon bê một khay sandwich cùng vài ly sữa, vừa định rời bếp thì trông thấy trên bàn bếp còn một đĩa thức ăn bị úp kín. Hắn liếc mắt ra hiệu, cái đó không cần mang lên à. Losevich vừa rửa tay vừa nhìn thoáng qua, thản nhiên đáp, cái đó tạm thời không cần, ngươi cứ bưng phần trong tay lên trước đi. Được. Leon đặt khay lên bàn ăn, lúc này Mộ Ân đã thắt khăn ăn, sẵn sàng khai chiến. Bánh sandwich ngã hoan hô, Mộ Ân giơ nĩa lên hoan hô. Leon đặt phần bánh sandwich trước mặt Mộ Ân. Còn bữa sáng của hắn và Losevich chỉ đơn giản là bánh mì và sữa. Ồ, nói là đơn giản nhưng thật ra không hề đơn giản, bởi vì sữa của long tộc là một loại hàng khủng chính hiệu. Bọn họ không dùng sữa từ bò sữa thông thường như loài người, mà chọn loại từ thiết giáp Nga ngưu. Thứ đó là chủng nguy hiểm cấp S danh xứng với thực. Đối với các chủng tộc khác, săn giết nó là một loại thử thách, một vinh quang, một chiến tích. Nhưng đối với long tộc, nó chỉ đơn giản là nguồn cung cấp thịt bò ngon lành. Sữa của thiết giáp Nga ngưu có hàm lượng dinh dưỡng cao gấp nhiều lần sữa bò bình thường, nhờ vậy mà cơ thể của Leon mới có thể khôi phục nhanh chóng đến thế. Sau khi rửa tay xong, Losevich cũng đi đến bàn ăn. Nàng tháo tạp dề, xắn tay áo, chỉnh lại mái tóc, rồi ngồi xuống. Được rồi, ăn cơm thôi. Ăn cơm nào ngã. Mộ Ân không chờ thêm được nữa, lập tức dùng dao cắt bánh sandwich. Bữa cơm gia đình của tiểu long nữ. Trên bàn ăn, hai vợ chồng rất ăn ý, lặng lẽ đẩy một số món ăn kèm về phía Mộ Ân. Tiểu long nữ tuổi còn nhỏ, tất nhiên không thể nhận ra những chi tiết nhỏ giữa cha mẹ, nhưng nàng biết một điều chỉ cần ăn thật hăng say, cha mẹ sẽ vui vẻ. Vừa ăn sandwich, vừa dùng nĩa gắp mấy món ăn kèm trên bàn. Mộ Ân ăn uống vô cùng tập trung. Dù thân thể nhỏ bé, nhưng khẩu phần ăn của một tiểu long vẫn rất lớn. Nàng còn chưa đến mức như Losevich, một con rồng trưởng thành có thể mấy ngày liền không ăn gì cũng chẳng hề hấn. Ăn được một lúc, Leon phát hiện Mộ Ân đã nhặt hết bắp cải tím trong đĩa ra, đặt sang chiếc đĩa trống bên cạnh. Hắn không để ý lắm, nhưng lại nghe thấy Losevich lên tiếng. Không được kén ăn đâu, Mộ Ân. Mộ Ân khựng lại, khóe miệng còn vương chút vụn bánh sandwich, đôi mắt to tròn chớp chớp. Mẫu thân, bắp cải tím không ngon, Mộ Ân không muốn ăn. Con đang ở độ tuổi phát triển, cân bằng dinh dưỡng rất quan trọng. Kén ăn thì sẽ không cao được đâu. Đúng không, Leon? À, nó thích ăn gì thì ăn cái đó ôi trời. Hừ ngã ngã. Dưới bàn, Losevich lặng lẽ đá vào chân hắn. Huynh vừa nói gì? Muội không nghe rõ. Losevich nở nụ cười rạng rỡ như hoa. Leon âm thầm xoa chân, lườm nữ long kia một cái, để tránh bị làm khó dễ thêm, đành phải nói. Mẫu thân nói đúng, Mộ Ân bây giờ không thể kén ăn như trước được. Phải ăn uống cân đối thì mới khỏe mạnh. Ngừng một chút, Leon lại bổ sung. Tỷ tỷ chưa bao giờ kén ăn cả. Thật sao? Vậy Mộ Ân cũng không kén ăn nữa ngã. Chỉ là bắp cải tím thôi mà, Mộ Ân không sợ. Nói rồi, tiểu long nữ xiên một miếng bắp cải tím lên, nhìn chằm chằm như thể đối diện với đại địch, sau đó một hơi nuốt chửng. Nàng phồng hai má tròn trĩnh, miệng mím chặt như sợ bắp cải tím trốn ra ngoài. Trầm ngâm một lúc, cuối cùng Mộ Ân cũng nuốt được miếng bắp cải tím kia xuống. Leon quả thực rất có cách dỗ dành con gái, nhưng phần nhiều vẫn là cương chiều. Được rồi, ăn một miếng là đủ, từ từ thôi. Ăn thêm sandwich đi. Cảm ơn phụ thân. Phụ thân thật tốt ngã. Losevis khẽ cười, dường như bỗng nhớ ra gì đó. Ôi, muội quên mất, còn một phần salad rau chưa mang lên. Đợi muội một lát. Nói rồi, nàng đứng dậy vào bếp, lát sau quay lại với một tô salad trên tay. Leon liếc mắt nhìn chiếc tô đó, không phải chính là cái bát hắn vừa thấy trong bếp, bị úp đĩa che lại sao? Rõ ràng khi nãy nàng còn bảo không cần mang lên, giờ lại nói là quên mất. Hắn nuốt nước bọt, trong lòng đột nhiên dâng lên một sự cảm chẳng lành. Khẽ liếc nhìn Losevis, thấy nàng một tay chống cằm, thong thả cắn từng miếng bánh mì nhỏ. Nhận ra ánh mắt của Leon, nàng cũng quay sang nhìn hắn. Sao thế? Nhìn muội làm gì? Ăn cơm đi. Ồ, Mộ Ân, nếm thử salad rau nào. Dạ ngã. Mộ Ân nghiêng người tới trước, múc một ít salad vào đĩa của mình. Ồ, là cà rốt này, ngã nhà mình lâu rồi chưa ăn cà rốt nha ngã. Mộ Ân xiên một miếng cà rốt cam nhỏ, vui vẻ bỏ vào miệng. Cà rốt? Leon cứng đờ cả người. Cái danh từ này có sức uy hiếp chẳng khác gì bị sư nương gọi thẳng đại danh. Chưa kịp phản ứng, hắn đã nghe thấy Losevis tiếp lời. Mộ Ân, cha con cứ nhìn chằm chằm vào đĩa salad này, con nói xem lúc này nên làm gì. Mộ Ân ngây thơ chớp mắt, chùm tóc nhỏ trên đầu rung rung. Giúp phụ thân múc một phần. Ừm, vậy mau lên nào. Dạ ngã. Tiểu long nữ vui vẻ đứng dậy, múc một phần salad đầy đủ vào đĩa của Leon. Phụ thân, của người đây. Leon cúi đầu nhìn xuống sốt salad, dưa chuột, cà chua, hành tây, và cà rốt. Quả nhiên là thứ này. Cái thứ này với chủng nguy hiểm cấp SSS có gì khác nhau đâu chứ. Tay cầm đĩa của Leon hơi run rẩy, hắn thậm chí vô thức kéo ghế ra sau một chút. Sao vậy, Leon? Sao không ăn? Chẳng lẽ huynh không thích salad mà Mộ Ân đã múc cho sao? Phụ thân không thích sao? Mộ Ân lập tức lộ ra vẻ mặt tội nghiệp. Leon mím môi, gượng cười. Không có, thích chứ. Salad Mộ Ân múc, phụ thân chắc chắn thích, phụ thân ăn ngay đây. Phụ thân ăn đi ngã, cà rốt ngon lắm đó ngã. Đáng ghét. Tại sao ở điểm không ăn cà rốt con không giống cha chút nào chứ? Leon nghiến răng nghiến lợi, dùng đĩa đảo qua đảo lại đĩa salad. Hắn ăn sạch tất cả món khác, chỉ trừ lại những miếng cà rốt. Sau đó vỗ vỗ bụng, giả bộ thỏa mãn. À ngã ngon quá, cảm ơn Mộ Ân nha ngã. Nếu ngon vậy, sao không ăn hết đi? Losevis nheo mắt cười, ra hiệu về phía đĩa cà rốt còn sót lại. Chẳng lẽ huynh cũng kén ăn à? À, phụ thân, vừa rồi chính người bảo Mộ Ân không được kén ăn, phải cân bằng dinh dưỡng. Tiểu long nữ nhanh chóng học theo, nghiêm túc nói, nếu không sẽ không khỏe mạnh đâu. Phụ thân lúc nào cũng lơ mơ, càng không thể kén ăn nha ngã. Mộ Ân nói đúng đấy, Leon, sức khỏe huynh vốn không tốt, càng phải ăn uống đầy đủ. Losevis dịu dàng lên tiếng, như thể nàng thực sự lo lắng cho sức khỏe của hắn. Ồ, nàng đúng là đang lo thật. Ăn đi nào, đừng để Mộ Ân lo lắng. Nói rồi, nàng dịu dàng đặt tay lên mu bàn tay đang run rẩy của Leon. Chăm sóc sức khỏe, quan trọng hơn tất cả. Cuối cùng, nữ long còn mấp máy môi, không phát ra tiếng, nhưng rõ ràng hắn đọc được hai chữ lão công ngã. Mùi vị của cà rốt đã khiến đầu óc Leon tê liệt. Hắn chỉ biết rằng, dưới sự phối hợp ăn ý của mẹ con nhà rồng này, đống cà rốt còn lại, hắn nhất định phải nuốt xuống. Hảo! Ăn thì ăn. Đường đường là một đỉnh cấp đồ long giả, lẽ nào lại sợ một loại nông sản tầm thường này? Ăn đi, ăn nào, cái bát cơm rách nát này. Ai nói sợ cà rốt thì không được tính là anh hùng chứ. Leon xiên lấy một miếng cà rốt, dũng cảm như bậc đại nhân vật mà nhét vào miệng. Khoảnh khắc hương vị cà rốt tấn công đầu lưỡi, hắn dường như trông thấy thái nãi của mình. Dù rằng hắn căn bản không biết thái nãi trông như thế nào. Ô ngã phụ thân không kén ăn, phụ thân giỏi quá ngã, vậy Mộ Ân cũng sẽ ăn thêm một miếng bắp cải tím nữa ngã. Hảo nữ nhi, con quả nhiên biết cách đồng cam cộng khổ. Losevis khẽ mỉm cười, cầm lấy một củ cà rốt nguyên vẹn bên cạnh, nhẹ nhàng cắn một miếng. Cạch! Leon xấu hổ nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy Losevis thản nhiên nhai nuốt thứ nông sản đáng sợ kia. Nhận ra ánh mắt của hắn, nàng còn cố ý ngay trước mặt hắn cắn thêm một miếng, chậm rãi nhai kỹ trong miệng. Ngươi cứ nhìn ta mãi làm gì? Cũng muốn ăn sao? Này! Losevis đưa củ cà rốt tới trước mặt Leon. Leon, dơ bẩn! Mau đem thứ này đi! Mau đem đi. Nhìn biểu cảm của hắn, Losevis vô cùng hài lòng. Thế nhưng, ngươi cho rằng như vậy là kết thúc rồi sao, thân ái Cosmos tiên sinh ngã. Những ngày tháng của chúng ta còn dài lắm ngã. Chương 123 truy sát. 1. Người được chúng ta ký thác kỳ vọng Leon Cosmos cuối cùng vẫn gục ngã trước sức mạnh của cà rốt. Sau bữa sáng, hương vị đáng sợ kia vẫn ám ảnh khoang miệng và hốc mũi hắn, không cách nào xua đi được. Buổi chiều chơi đùa với hắn, Mộ Ân còn khó hiểu hỏi. Phụ thân, sao ăn cà rốt xong lại trông không khỏe lắm vậy? Hảo nữ nhi à, con không thích ăn bắp cải tím, không có nghĩa là con không thể ăn bắp cải tím. Nhưng phụ thân không thích ăn cà rốt, tức là thật sự không thể ăn cà rốt. Con căn bản không biết trước kia phụ thân làm gì đâu. Phụ thân trước đây chính là bảo bối đại nhân của đế quốc Đồ Long Quân. Đám người trong bếp của quân đội đều biết phụ thân ghét cà rốt và cà tím, vì vậy ngay khi phụ thân nhập ngũ, họ đã lập tức loại bỏ hai món này khỏi thực đơn dinh dưỡng. Thấy chưa, đây chính là đãi ngộ của đỉnh cấp Đồ Long giả. Tương đương với việc một học bá có thể tự do chọn chỗ ngồi trong lớp vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Trong vô số món ăn, hắn chỉ sợ hai thứ này, vậy mà sáng nay lại bị Lô Xê Vít bắt trúng điểm yếu. Chuyện này thực sự là trùng hợp sao? Hay còn có ẩn tình khác? Tạm thời chưa nghĩ ra. Nhưng bây giờ không phải lúc để tưởng niệm cà rốt đã nuốt vào bụng. Kế tiếp, chính là thời khắc Leon Cosmos bắt đầu phục thù. Bổn Đồ Long giả quyết không thể để con mẫu long kia được sống yên ổn. Sau một thời gian dài ở chung, Leon đã nhận ra trừ chuyện trên giường, thì Lô Xê Vít gần như không có điểm yếu trong cuộc sống thường nhật. Nàng thích tắm, thích sạch sẽ, nhưng không mắc chứng khiếp phích nặng. Nàng biết nấu ăn, nấu rất ngon, khiến người khác không thể tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào. Nàng làm việc nhà cực kỳ đảm đang, quét dọn, lau nhà đều thành thạo. Muốn tìm ra một nhược điểm khiến nàng một ngày không ăn nổi cơm, quả thực khó như mò kim đáy bể. Không ăn nổi cơm, không ăn nổi cơm. Ê, có rồi. Hắn chợt nhớ tới hôm qua khi lén dò hỏi Anna về hành tung của Lô Xê Vít, nàng vô tình tiết lộ một câu. Bệ hạ không thích ăn hương thái. Ô hô, kim dưới đáy biển, hắn thật sự mò được rồi. Bữa tối, Leon chủ động xung phong xuống bếp. Với nguyên tắc đã làm thì phải làm đến cùng, tất cả các món ăn hắn làm đều là những món có thể dùng hương thái để nêm nếm. Mặc cho mẫu long có giàu hoạt đến đâu, cũng tuyệt đối không thể thoát khỏi hương thái đại trận của ta. Chuẩn bị xong, Leon bưng thức ăn lên bàn. Món đầu tiên, gà nướng cánh, vừa được đặt xuống, nụ cười trên mặt Lô Xê Vít lập tức cứng đờ. Hương thơm nồng đậm của gà nướng lan tỏa, mùi vị khiến người ta không thể cưỡng lại, thế nhưng trên lớp da gà kia, những điểm xanh nhỏ bé lại vô cùng chói mắt. Lô Xê Vít hít sâu một hơi. Được thôi, chẳng qua chỉ là một đĩa gà nướng, không ăn là được, chẳng phải vẫn còn những món khác sao. Tiếp theo, món thứ hai cá nướng phiên bản hương thái. Gương mặt băng lãnh của Lô Xê Vít cuối cùng cũng bắt đầu có dấu hiệu vỡ vụn. Tên Leon này trước kia nấu ăn, có bao giờ bỏ nhiều hương thái đến vậy không? Nhìn phản ứng của Lô Xê Vít, Leon cố nén cười, tiếp tục bưng từng món lên bàn. Mà tất cả những món ăn kế tiếp đều có hương thái làm phụ gia. Lô Xê Vít không còn đường thoát nữa. Đây đối với nàng mà nói, quả thực là địa ngục hương thái. Đến đây, Mộ Ân, bít tết của con, nhớ ăn cùng rau củ nữa nhé. Leon nói. Biết rồi, phụ thân ngã. Đây, cá nướng của con, còn có thêm một ít món ăn kèm, muốn ăn thì tự lấy. Sau khi bày hết thức ăn lên bàn, Leon mới an tọa. Nhưng hắn không vội động đũa, mà chậm rãi thưởng thức biểu cảm của Lô Xê Vít. Lô Xê Vít cắn môi, nhìn chằm chằm đĩa cá nướng trước mặt hồi lâu, cuối cùng nén ra một câu. À, không đói lắm, các ngươi cứ ăn đi. Nàng vừa định đứng dậy, đột nhiên một bàn tay vươn ra, nắm lấy cổ tay nàng. Ngươi hôm qua ra ngoài lâu như vậy, lại ngồi xe ngựa đường dài, cũng chưa nghỉ ngơi bao nhiêu, sao có thể không ăn cơm tối chứ? Ăn một chút đi, đừng để ta lo lắng. Leon giọng điệu tha thiết, ánh mắt chân thành. Đáng ghét. Ngươi thật sự là Cosmos sao? Nhưng mà, cũng không đáng sợ bằng hương thái. Đúng vậy, mẫu thân, dinh dưỡng cân bằng rất quan trọng, ba bữa cơm mỗi ngày cũng quan trọng không kém đó ngã. Con ngoan, rốt cuộc con đứng về phía ai vậy? Không rõ Leon cố ý hay vô tình, nhưng hắn thực sự đã bày ra một bữa đại tiệc hương thái dành riêng cho nàng. Xong, để tránh làm gương xấu cho con gái, Lô Xê Vít đành phải ngồi lại, cầm dao nĩa lên, nhìn chằm chằm vào miếng cá nướng đầy những lá hương thái xanh biếc, giọng nói run rẩy. Được, mẫu thân ăn. Ngã, nén nhịn mùi hương thái sộc thẳng lên tận óc, Lô Xê Vít bắt đầu từng chút một ăn cá nướng. Ai nói thế gian không có cảm giác đồng cảm thực sự. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc cũng thấu hiểu nỗi thống khổ của Leon lúc ăn sáng. Mặc dù, nỗi thống khổ đó là do nàng tự tay tạo ra. Khoan đã. Vừa nhai cá nướng, Lô Sê Vít vừa lướt mắt nhìn qua các món ăn trên bàn. Món nào cũng có hương Thái. Quả thực không thể không nghi ngờ, có phải tên này cố tình làm vậy không? Chẳng lẽ hắn vì muốn trả đũa mà bày ra cả một bữa tiệc hương Thái như vậy sao? Nhưng, hắn làm sao biết được nàng không thích ăn hương Thái? Lô Sê Vít lòng dậy sóng, vừa nhẫn nhịn hương Thái xuyên thẳng lên óc, vừa trầm tư suy nghĩ. Bữa tối hôm nay, đối với Leon mà nói, là một bữa ăn mỹ mãn nhất từ trước đến nay. Hương Thái quả thật là loại gia vị hoàn hảo nhất thế gian. Sau khi ăn xong, Mộ Ân về phòng nghỉ ngơi, hai người còn lại thì vào bếp rửa chén. Bữa tối có ngon không? Leon bám riết không buông. Lô Sê Vít nhìn thấu tâm tư của hắn, gật đầu đáp, rất ngon, ngươi làm rất tốt. Tốt lắm, cứng miệng đi, Ác Long, ngày mai tiếp tục cho ngươi ăn hương Thái toàn tiệc. Ngươi thích là được rồi. Leon cười. Lô Sê Vít khẽ cười lạnh, đặt chiếc đĩa sạch sẽ xuống, rồi chuyển chủ đề. Tối nay ta sang phòng ngươi ngủ. Leon thoáng sững người, sang phòng ta. Nhớ dọn dẹp một chút, tối gặp. Nói xong, Lô Sê Vít lau tay, không giải thích thêm. Dù nàng không nói rõ, nhưng Leon cũng hiểu rất rõ ý tứ trong lời nàng. Là phu thê lâu năm, loại chuyện này, chỉ cần một ánh mắt là hiểu ngay. Hẳn là bữa tiệc hương Thái đêm nay khiến nàng lại muốn tìm cách giày vò hắn đây mà. Huống hồ, kể từ sau trận chiến ở suối nước nóng, Leon đã nửa tháng chưa nộp bài tập. Mà trước nay, mỗi khi đến lúc nộp bài, Lô Sê Vít luôn có hai lựa chọn phòng nàng hoặc phòng em bé của Leon. Nếu muốn chơi những trò thú vị như giáo viên, học sinh, thượng cấp, thuộc hạ, nàng sẽ chọn phòng mình. Nếu đơn thuần muốn một đêm pháo hoa tưng bừng, nàng sẽ vào phòng hắn. Lý do rất đơn giản, nàng không muốn phòng mình bị làm loạn. Vậy thì tối nay, chắc chắn sẽ là một đêm không say không về rồi. Chương 124 truy sát 2. Tuy nhiên, Leon chỉ sững sờ trong chốc lát, sau đó rất nhanh trấn tĩnh lại. Dù gì thì trong suốt nửa tháng qua, nhờ vào tốc độ hồi phục kinh người cộng với chế độ ăn uống giàu dinh dưỡng của tộc Long, thể lực của hắn đã không còn như xưa nữa. Lần này, nàng muốn dễ dàng vò nát, bóp nát hắn như trước ư? Không dễ đâu. Nếu nàng muốn tới, tốt lắm, hắn sẽ khiến Ác Long kia có đến mà không có đường về. Nhưng để không bị lộ sơ hở, Leon vẫn giả vờ kháng cự một chút. Để hôm khác được không? Không ngoài dự đoán, câu trả lời là không được. Ồ, được lắm, Mẫu Long, ta đã cho ngươi cơ hội rồi, đến lúc đó đừng có khóc lóc cầu xin tha thứ. Đêm xuống, Leon dọn dẹp sơ qua phòng ngủ của mình, sau đó ngồi trước bàn chờ đợi trong im lặng. Không bao lâu, cửa phòng khẽ động, Lô Sê Vít mặc một chiếc váy ngủ dây mảnh mỏng manh bước vào. Nàng mang đôi dép đi trong nhà có hình cánh rồng, vạt váy hơi ngắn, chỉ vừa che được phần gốc đùi. Đôi chân thon dài cứ thế lộ ra trong không khí, gợi cảm đến mức thiêu đốt ánh nhìn. Trên ngực thấp thoáng hiện lên hình xăm long văn, bờ vai tròn trịa mịn màng trắng nõn, hai khối mềm mại trước ngực theo từng bước chân mà khe khẽ đung đưa. Khi nàng đi ngang qua sau lưng Leon, hương thơm thanh nhã trên người cùng mùi sữa tắm dễ chịu khẽ lướt qua chóp mũi, ngây ngất khó cưỡng. Nàng không nói lời nào, trực tiếp lên giường, kéo chăn nằm vào trong. Ngươi đã tắm chưa? Lô Sê Vít hỏi. Rồi. Lên đi. Dừng một chút, nàng bổ sung, cởi áo ra. Leon lặng lẽ đứng dậy, cởi áo. Ánh mắt Lô Sê Vít lướt qua, cơ bắp trên người hắn săn chắc dẻo dai, đường nét sắc sảo, đặc biệt là cơ bụng, từng khối rõ ràng khiến người ta nhìn mà muốn vươn tay chạm vào. Nhưng hôm nay nàng không có tâm tư để chú ý đến điều đó. Thu hồi ánh nhìn, nàng hơi khép mắt lại. Vài giây sau, Leon cũng nằm xuống bên cạnh nàng. Tắt đèn không? Leon hỏi. Tắt đi. Cạch. Đèn đầu giường vụt tắt, bóng tối nhanh chóng bao trùm cả gian phòng. Ánh trăng nhàn nhạt len lỏi qua khung cửa sổ. Nhưng Leon không hề nhìn ngắm gương mặt nghiêng nghiêng của Lô Sê Vít. Hắn đang âm thầm chờ đợi cơ hội, giống như một con sư tử ẩn nhẫn trước khi săn mồi. Có lẽ các ngươi không biết, chuyện phản sát một con mẫu long dễ dàng đến mức nào đâu. Ta vẫn hay nói, năm đó Noah có thể một mình chọi ba, đánh gục ba người trong trường học. Vậy thì ta, Leon, ở đây phản sát Lô Sê Vít một lần, có gì mà không được. Răng bẫy trước, tuyệt đối không thể để nàng chiếm thế thượng phong. Nếu thay thận bảo bằng long đại lực, vậy thì có thể kết liễu ngay tại chỗ. Đáng tiếc, không thể thay được. Này này, mẫu long, nhanh lên nào, nhúc nhích đi một chút, đừng có lề mà lề mề, ta còn phải phản sát ngươi nữa đấy. Đưa cho mẫu long một cây roi nhỏ, xin mời bắt đầu màn biểu diễn của ngươi. Chậc, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng Lô Sê Vít vẫn không hề có động tĩnh. Leon nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện nàng đã nhắm mắt, hơi thở đều đặn. Nàng, ngủ rồi, nói đâu là pháo hỏa liên miên. Sao ngươi lại ngủ mất rồi? Leon nhẹ nhàng chọc vào cánh tay nàng. Này, này, không phản ứng. thật sự ngủ rồi. Khốn kiếp, ngươi nói muốn đến phòng ta ngủ, hóa ra là thực sự chỉ để ngủ, không làm gì khác. Trong lòng Leon khẽ động, hiện tại Lô Sevis đang ngủ, nếu hắn nhân cơ hội này trực tiếp ra tay. Không được, thời cơ chưa thích hợp. Bình thường mẫu long này luôn quen chủ động, nếu phản sát mới càng có ý nghĩa. Hơn nữa, máu tích lũy nửa tháng nay của Leon sao có thể tiêu hao dễ dàng như vậy? Tiền phải tiêu đúng chỗ. Nghĩ vậy, Leon lặng lẽ dịch sang một bên, kéo giãn khoảng cách với Lô Sevis, sau đó dần chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, vào khoảng 2 giờ sáng, đôi mắt bạc từ từ mở ra. Lô Sevis yên lặng ngồi dậy, nhẹ nhàng đẩy vai Leon, dậy đi, ta sẽ trừng phạt ngươi, tỉnh lại đi. Leon không phản ứng. Lô Sevis khẽ mỉm cười, tốt lắm. Nàng ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đúng lúc là 2 giờ rưỡi sáng. Thái giác đã nói rằng chỉ cần vào lúc 2 giờ rưỡi sáng, khi Leon vẫn đang ngủ, hỏi hắn bất cứ câu hỏi nào đều có khả năng nghe được những lời thật lòng trong tâm hắn. Lô Sevis đã không thể chờ đợi để thử một lần. Không cần phải suy nghĩ xem nên hỏi hắn câu gì, trước khi đến, Lô Sevis đã suy nghĩ xong rồi. Để ta thử một câu hỏi đơn giản trước. Lô Sevis khẽ ho một tiếng. Leon Casmod, tiểu nữ của ngươi tên gì? Một tiếng mơ màng, nhưng không trả lời câu hỏi của Lô Sevis. Lô Sevis nhíu mày, chẳng lẽ tối nay không có cơ hội sao? Đang lúc Lô Sevis do dự có nên đến tối mai thử lại không, chỉ nghe Leon trong trạng thái mê man, mơ màng nói. Mộ ân Camelvi. Lô Sevis ánh mắt sáng lên, ồ, đã có rồi. Một phát vào tâm, quả thật là người một nhà. Vậy câu hỏi thứ hai, cô gái mà ngươi từ chối trong vòng 5 giây lúc đi học, nàng ta trông thế nào? Lịch sử tình ái bí mật đen bằng 2 lần chí mạng. Chỉ nghe Leon ậm ừ, ừm, tóc bạc, vóc dáng cao cao. Hơi xinh đẹp. Lô Sevis cúi mắt, lạnh lùng hừ một tiếng, bao nhiêu năm rồi mà còn nhớ rõ thế, hừ, tên đàn ông chó. Vậy tại sao khi từ chối người khác, chỉ mất 1 giây, mà đến nàng ta lại do dự tận 5 giây? He he ngã. Ngươi cười cái gì? Trả lời nghiêm chỉnh cho ta. Nàng ta xinh đẹp. He he, Lô Sevis không tự chủ được mà nhăn mặt, vậy sao còn từ chối nàng ta? Ngươi đi yêu nàng ta đi. Vì ta chỉ thích tóc bạc và dáng người cao. Không phải thích nàng ta. Nghe vậy, Lô Sevis mới hơi dịu lại. Vậy thì ngươi thích mấy thứ linh tinh như thế nào? Ta còn thích nữ vương, vớ đen, thỏ nữ. Lô Sevis kiềm chế nụ cười, hai tay ôm ngực, như thể phát hiện ra bí mật to lớn. Hóa ra là thích thỏ nữ. Hừ, tên đàn ông chó. Đây là chuyện mà ngay cả sư phụ của hắn cũng không biết. Không ngờ lại có bất ngờ như vậy. Vậy ngươi, có phải rất muốn nhìn cô bạn gái 5 giây kia mặc thỏ nữ cho ngươi xem không? Không. Muốn. Lô Sevis, vậy ngươi muốn nhìn ai mặc thỏ nữ? Em mong. Lô Sevis. Một con rồng. Hừ, ngươi chỉ có thể mơ đi. Ta, Hoàng hậu Bạch Long, tuyệt đối sẽ không mặc thỏ nữ cho ngươi xem đâu. Mộ Long. Hừ, vậy thì ngươi cứ mơ đi. Ta, nữ vương Ngân Long, sao lại mặc bunny girl cho ngươi xem được chứ? Chương 125, ai nói Noah sẽ không hỗ trợ chứ? 1. Casmod, ngươi cả đời này sẽ không thấy ta mặc bunny girl đâu, ngươi chết cái ý nghĩ này đi. Nhưng mà, tại sao ngươi lại muốn ta mặc bunny girl cho ngươi xem thế? Mặc dù không có ý muốn tìm hiểu xem mình trong lòng Loen là một dạng vị trí như thế nào, nhưng câu hỏi này nếu kéo dài ra, có thể sẽ lôi kéo ra thêm nhiều bí mật thú vị. Cho nên, tất cả chỉ là để câu cá mà thôi, cộng thêm một chút hiếu kỳ đơn thuần nữa. Bởi vì, ta, giọng nói của hắn ngày càng nhỏ, như thể ngay sau đó sẽ ngủ thiếp đi. Lô Sevis hoàn toàn bị sự hiếu kỳ kéo tới, không thể không nghiêng người lại gần, sợ sẽ bỏ lỡ câu nói tiếp theo của hắn. Tuy nhiên, vù, không phải, ngươi sao rồi? Ngươi nói đi chứ. Lô Sevis nhẹ nhàng đẩy vai hắn. Chỉ thấy Loen lên một tiếng rồi lăn người. Lô Sevis ngồi trên giường, tức giận nhìn hắn, hai tay khoanh lại, mắt đẹp ngẩng lên nhìn. 2 giờ 31 phút, đã quá 2 giờ rưỡi rồi. Tiểu tử này, nói là 2 giờ rưỡi thì chính xác đến từng phút, không thừa một giây. Lô Sevis tức giận nói, lần sau trực tiếp để ngươi mộng du, xem ngươi còn may mắn như vậy không. Vậy, nếu đã quá 2 giờ rưỡi, mục đích của Lô Sevis tối nay cũng đã hoàn thành. Tiếp theo, liệu có nên nhân lúc hắn không phòng bị mà lại cho hắn một bài học muộn, nửa tháng chưa học không? Lô Sevis vừa nghĩ vừa đưa tay sờ vào mặt hắn. Khi ngón tay gần chạm vào Loen, nàng lại dừng lại. Nàng nhớ lại lần trước khi Noah thông qua bài kiểm tra nhập học, bữa tiệc ăn mừng hôm đó, nàng đã uống say, đó là lúc Loen có thể lợi dụng nàng. Nhưng hắn lại nói, không muốn nhân lúc người gặp khó khăn, thủ huyết long giả phải chính chính đối mặt với Long Vương mà chiến thắng. Lô Xê Vít ánh mắt khẽ động, lẩm bẩm nói, ừ, mà lúc mê man cũng không có tác dụng, phải là lúc ngươi tỉnh táo mới có hiệu quả hơn. Nghĩ vậy, Lô Xê Vít nhẹ nhàng vén chăn, nhẹ nhàng xuống giường, cuối cùng quay đầu nhìn Loan, rồi rời khỏi phòng ngủ. Ngày hôm sau, Loan từ từ tỉnh dậy, mắt mở hé một chút, nhìn đồng hồ treo tường, là 7 giờ 15 phút sáng. Hả, sớm vậy, ngủ thêm một lúc đã. Hả, sớm vậy sao? Không đúng. Loan giật mình ngồi dậy, nhìn quanh giường, lại nhìn khắp căn phòng, tìm những nơi có thể nằm xuống hoặc tựa vào. Mọi thứ rất ngăn nắp, không có dấu vết chiến đấu nào. Theo thói quen giao bài tập của hắn, lúc này căn phòng hẳn là hỗn độn mới đúng. Nhưng đêm qua hình như không có chuyện gì xảy ra. Loan suy nghĩ một chút, rồi rút ra kết luận. Nàng sợ rồi, ta thắng rồi. Các ngươi có thấy không, đây chính là sự áp chế huyết mạch của một thủ huyết long giả đã phục hồi đầy đủ đối với long tộc. Nếu cho ta thêm thời gian phát triển, chỉ cần một chút nữa, một con mẫu long còn không dễ dàng bị ta nắm trong tay. Loan cảm thấy tương lai vô cùng sáng sủa. Tuy nhiên, hắn cũng không thể quá chủ quan. Với sự xảo quyệt của con mẫu long đó, sau này biết đâu lại tìm cách làm hắn suy yếu, rồi thừa dịp tấn công. Loan cuối cùng đã giành lại được quyền chủ động, nhưng không thể để nó bị phí hoài. Phải cẩn thận hơn mới được. Nghĩ vậy, Loan đứng dậy, rửa mặt xong, mặc quần áo rồi bước ra khỏi phòng, định đi ăn sáng. Mới mở cửa ra, đúng lúc gặp Lô Xê Vít. Cặp vợ chồng nhìn nhau một cái, Loan lên tiếng trước. Ngươi tối qua rời đi lúc mấy giờ? Lô Xê Vít vừa chỉnh lại tóc vừa bình tĩnh đáp lại, ngươi ngủ rồi ta mới đi. Ngươi không phải nói sẽ đến phòng ta ngủ sao? Đúng vậy, ngủ một lát rồi đi, có vấn đề gì sao? Mỹ nhân dậm chân, liếc nhìn hắn một cái, sao, nghe giọng ngươi, có vẻ như có chút thất vọng. Loan hừ cười, rõ ràng là ngươi, con mẫu long, vừa muốn động thủ thì phát hiện ta đã không còn như trước, cho nên mới chạy đi mất dạng chứ. Đừng tưởng ta không đoán ra, nhưng Loan cũng đã thông minh hơn, trước mặt con mẫu long này, nhất định phải giấu giếm. Có gì thất vọng đâu, ngủ thì ngủ cho đàng hoàng, dù sao cả lâu đài này đều là của ngươi, ngươi muốn ngủ đâu thì ngủ đấy. Ngươi sai rồi. Nghe thấy vậy, Loan cũng dừng bước, quay lại nhìn nàng, sai gì? Lô Xê Vít bước lên, khi đi ngang qua hắn, lại chậm lại, nhìn thẳng vào mắt hắn. Lâu đài này là của ta, tất cả trong lâu đài này đều là của ta. Chương 126 ai nói Noah sẽ không hỗ trợ chứ? 2. Bao gồm ngươi, chiến binh bị bắt. Loan cười nhạt, thờ ơ nhún vai. Cái loại công kích tinh thần này không thể gây tổn thương gì cho hắn nữa. Mẫu Long, ngươi mau cập nhật phiên bản mới đi. Loan khoanh tay vào túi, xoay người tiếp tục đi về phía phòng ăn. Lô Xê Vít thấy chiêu này không hiệu quả với hắn nữa, trong đầu nàng lóe lên một ý tưởng. Nàng theo sát phía sau, đi bên cạnh Loan, giả vờ không có gì, nói. Nhưng mà tối qua khi ta rời đi, ta nghe ngươi nói mơ. Ngươi nói mơ cái gì? Ngắt quãng, hình như là nữ bạn học gì đó, hối hận vì đã không đồng ý ngươi, vân vân. Loan khựng lại một chút, sắc mặt hoảng loạn. Hắn hồi đó vì sự nghiệp và học hành mà từ chối không ít nữ bạn học. Mặc dù phần lớn đã quên sạch, không còn nhớ tên hay diện mạo, nhưng chỉ có một người. Hắn đến giờ vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ của người bạn học ấy. Loan liếc nhìn con mẫu long bên cạnh. Đúng rồi, chính là nàng ta. Từ lý thuyết mà nói, có thể khiến Loan nói mơ, chỉ có thể là nàng ta. Loan cũng nhớ rõ, hồi đó khi từ chối nàng, hắn đã do dự một chút. Không thể không nói, cô nàng đó trông rất hợp mắt hắn. Nhưng lúc đó, câu trả lời của hắn vẫn là ngươi là một cô gái tốt. Sau bao nhiêu năm trôi qua, lại còn mơ về nàng ấy. Lô Xê Vít nhìn phản ứng của Leon, trong lòng nghĩ thầm. Tên này chắc chắn đang áp dụng phương pháp loại trừ trong danh sách các nữ sinh bị từ chối của hắn, và có lẽ đã đoán ra người mà câu nói của mình ám chỉ. Lô Xê Vít mỉm cười đắc ý, tiếp tục giả vờ không biết gì, nói. Còn nói gì nữa, nếu đồng ý với ngươi, thì sẽ không làm thủ long giả, càng không đi đánh nhau, giờ cũng không bị thua rồi bị bắt, hối hận chết đi. Lô Xê Vít giả vờ bắt chéo tay, làm động tác cầu nguyện, TCHTCHTCH, thật cảm động thủ long giả, không ngờ ngươi còn có một đoạn tình yêu thầm lặng cảm động lòng người như vậy. So với việc này, ta hình như thật sự là con ác long không ăn khói lửa nhân gian, đã khiến các ngươi phải chia xa. Leon mặt mày xanh mét. Cảm giác này giống như nuốt phải 10 cân cà rốt vậy. À, ta căn bản không có yêu thầm nàng, đừng nói bậy. Ừ, đương nhiên biết ngươi không yêu thầm nàng, ngươi tối qua đã nói hết cả trong giấc mơ rồi mà. Vậy ngươi nói mơ màng còn nhớ mãi về việc ở bên nàng à? Nhưng mà ta chính là muốn nghe ngươi nói khi tỉnh dậy, miệng nói ra nhiều hơn. Đó là mơ, không thể kiểm soát nội dung trong mơ. Lô Xê Vít khoanh tay trước ngực, lặng lẽ đi về phía nhà ăn, còn là thủ long giả mạnh nhất à? Yêu thầm cô gái nhỏ mà không dám thừa nhận, thật là mất mặt. Leon chạy theo sau, vừa giơ tay ra vừa giải thích, ta thật sự không yêu thầm nàng mà. Không nghe, nghe đi mà, sao ngươi lại không nghe chứ? Đi ăn cơm rồi ngã. Ê, con rồng mẹ này thật là. Mộ Ân dụi dụi đôi mắt ngái ngủ đi ra từ phòng, nàng mặc chiếc áo ngủ hồng hồng, sợi tóc ngắn dựng đứng, làm rơi mũ ngủ trên đầu. Cuối hành lang là bóng dáng cha mẹ. Cha nói không ngừng, mẹ thì tự mình cười cười. Hừ, chắc là đang kể một câu chuyện buổi sáng vui vẻ gì đó nhỉ. Cha mẹ thật sự rất hạnh phúc mà ngã. Vào buổi tối, xe buýt trường Leviathan hạ cánh chậm rãi. Leon giơ tay che mắt, nhìn con quái vật khổng lồ đang lơ lửng trên bầu trời. Cái thứ này nếu nuôi ở nhà thì một ngày phải ăn bao nhiêu đồ ăn nhỉ? Losevis khoanh tay trước ngực, làm gì vậy? Muốn sau này nghỉ hưu với nữ đồng học của ngươi nuôi một con à? Đừng có nói mãi như vậy nữa. Cột sáng truyền tống xuất hiện, Noah từ trong đó chạy ra, sau đó quay lại vẫy tay với mấy bạn học trên Leviathan. Ôi, nhìn có vẻ quan hệ của con gái ở trường khá tốt đấy. Mẹ, ba, con về rồi. Nô tỳ tiến lên, nhận lấy chiếc ba lô trên lưng Noah. Mộ Ân. Noah giơ tay ra. Mộ Ân vừa cười vừa chạy đến, chị ngã. Hai cô bé rồng ôm nhau, Mộ Ân dụi dụi mặt vào chị, thật là thân mật. Cặp vợ chồng cũng mỉm cười hài lòng. Nhưng Leon để ý thấy tay Noah hình như đang cầm gì đó, liền hỏi, Noah, đó là bài tập về nhà của con sao? Noah nắm tay em gái đi đến, đưa tờ giấy trong tay cho Leon. Leon giơ tay nhận lấy, hình như là quy tắc của một cuộc thi gì đó. Nhìn xuống, cuộc thi viết văn. Losevis cũng lại gần, yêu cầu các bạn học hoàn thành một bài văn không dưới 800 chữ, với chủ đề là gia đình và hạnh phúc. Hừ, còn có yêu cầu số lượng chữ nữa đấy. Leon trả lại quy tắc tham gia cho Noah. Vậy con đã nghĩ xong sẽ viết gì chưa? Noah gật đầu, đã nghĩ xong rồi. Vì chủ đề là gia đình và hạnh phúc, thì phần lớn bạn học trong lớp chắc chắn sẽ viết về tình cảm gia đình gì đó. Dù sao gia đình của loài rồng sinh con bằng phương pháp trứng cũng nhiều lắm. Nhưng nếu con cũng viết về tình cảm gia đình thì chắc sẽ không có gì nổi bật. Cho nên con nghĩ, phải tìm một con đường khác, phát huy ưu thế riêng của gia đình rồng sinh con bằng phương pháp thai sinh. Cặp vợ chồng nhìn nhau, chớp mắt, ưu thế riêng của gia đình thai sinh. Là có ý gì? Noah cười, chính là các ngươi đó. Chương 127 các ngươi đi hẹn hò đi. À, chúng ta. Noah gật đầu, đúng vậy, vì mọi người đều viết về tình cảm gia đình, nếu con muốn nổi bật thì không thể viết về tình cảm gia đình. Con muốn viết về tình yêu của mẹ và ba. Đừng nói từ đó. Cầu xin đừng nói từ đó. Là tình yêu. Ủ. Giống như hai thanh dao vô hình, sâu sắc cắm vào trái tim của vợ chồng họ. Cả hai nhìn nhau. Rõ ràng, cả hai đều cảm thấy có chút e ngại với đề tài mà con gái lớn chọn. Tình cảm gia đình thì còn dễ nói. Cả gia đình bốn người, sắp xếp tùy ý cũng có thể ghép được ít nhất ba câu chuyện tình cảm gia đình, tình cảm cha con, tình cảm mẹ con, tình cảm chị em. Có thể viết được mà, đừng nói là bài văn nhỏ 800 chữ, cái này đủ để viết thành 2.400 chữ rồi, vừa đủ cho một số tác giả lười biếng viết thành đoạn. Nhưng mà nói về tình yêu thì, tình yêu gì chứ? Chúng ta đã từng nắm tay nhau sao? Chúng ta đã từng hôn nhau sao? Chúng ta đã ôm nhau sao? Hay chúng ta từng cùng nhau đi du lịch sao? Hự ngã hình như đúng là có hết rồi. Vậy thì không thể trách Noah tự tin như vậy về đề tài tình yêu của mình. Phải trách thì chỉ có thể trách Leon và Losevis thường xuyên thể hiện quá chân thực mối quan hệ vợ chồng trước mặt bọn trẻ. Điều này cũng gián tiếp cho thấy họ đã điều hành gia đình giả tạo này một cách chân thực và ấm áp. Khi Noah muốn tìm một con đường khác để có điểm cao, người đầu tiên nàng nghĩ đến chính là họ. Vợ chồng hai người ấp úng, ngươi đẩy đẩy ta đẩy đẩy ngươi, một lúc lâu cũng không quyết định được. Nhìn dáng vẻ của phụ thân mẫu thân, ánh mắt của Noah cũng từ vẻ mong đợi, ước mơ ban đầu trở nên mờ nhạt. Các ngươi không hy vọng ta giành được giải nhất sao? Thấy vậy, Loe nhanh chóng quỳ xuống. Được rồi, phụ thân mẫu thân sẽ phối hợp với con, gia đình chúng ta nhất định sẽ giành được giải nhất cuộc thi viết. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Noah lại sáng lên, cảm ơn phụ thân mẫu thân ngã. Rốt cuộc, cô bé vẫn là trẻ con, dù độ trưởng thành đã vượt xa so với những đứa trẻ cùng tuổi, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn ấy vẫn không giấu được cảm xúc. Thấy Loen đồng ý, Losevis cũng không nói gì thêm, vậy Noah, con cần mẫu thân và phụ thân phối hợp như thế nào? Noah đã nghĩ ra cách khi trên đường về, rất đơn giản thôi, không có gì phức tạp. Nghe vậy, vợ chồng họ âm thầm thở phào. Chỉ cần đơn giản là được, chỉ cần đơn giản là được. Trẻ con có thể hiểu biết về tình yêu phức tạp đến đâu chứ? Loan không tin rằng cô con gái ngoan có thể đưa ra yêu cầu gì quá quát. ngày mai các ngươi đi hẹn hò ở Thiên Không Thành đi. Hẹn hò? Buổi chiều nó đã nhắc đến từ hẹn hò, đúng không? Cái tuổi này nó đã hiểu hẹn hò là gì chưa? Buổi tối, Loan đi đi lại lại trong phòng của Losevis. Losevis lắc đầu, Noah hiểu biết hơn nhiều trẻ con bình thường, đã nói ra rồi, thì chúng ta cũng nên nghĩ xem ngày mai hẹn hò như thế nào. Loan dừng lại, nhìn Losevis, mẫu thân, trước đây người có từng hẹn hò chưa? Losevis giơ tay lên, 100 năm đầu tôi bận học hành, 100 năm sau tôi bận sự nghiệp, làm sao có... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.